Câu chuyện lớp tôi, chương 20, suýt mất nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giờ cuối năm rồi nên cứ ngồi chơi suốt tại chẳng có cô nào dạy kè nhìn nè. Tên Khang, mi dở à, tự nhiên chua môi ra giữ cái khăn đỏ. T, G, thì sao? Cô Văn Quân chả thế. Nói rồi hắn quay qua tên Quân, vì tên Quân cũng đang làm trò này nên lại chua mỏ ra. Trông như hai thằng điên, không để ý thế là... Ha ha, hai thằng vừa chua mỏ vừa quay vào nhau, suýt mất nụ hôn đầu. Tách, a ha ta, tôi sẽ giữ ảnh này làm kỷ niệm và cho cả bà con xem luôn. Không dê dê, s a s a s a s a, cách chương.